Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 49, Vinvoder hoàng hôn cùng sáng sớm. Đan đứng ở Vinvoder số 2 trên sân huấn luyện, ở trước mắt hắn chính là dày đặc rừng cây, ở dưới chân hắn nhưng là những người rừng cây loang lổ bóng tối. Một ngày huấn luyện đã kết thúc, các cầu thủ trên căn bản toàn bộ rời khỏi nơi này. Thế nhưng trên sân huấn luyện nhưng còn có một người chính đang tăng cường huấn luyện. Đan đứng ở bên sân, nhìn cái kia chính đang tăng cường huấn luyện người. Tình cảnh này cũng không làm hắn cảm thấy xa lạ. Ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều dưới, ở màu đỏ sậm dưới bầu trời, Vinvoder bị phía tây rừng cây cái bóng phân cách vụn vặt. Cả tòa sân huấn luyện yên tĩnh vô cùng. Ngoại trừ chân đá trúng bóng đá phát sinh vang trầm, cùng bóng đá đánh trúng cột dọc, lưới khung thành, lưới sắt tường phát ra ra tiếng vang, cùng với tình cờ vài tiếng chim hót, cũng không còn tiếng nói của hắn. Cùng ban ngày huyên nháo cực kỳ một màn so ra tương phản khá lớn. Khi hắn còn lúc còn trẻ, hắn từng ở nơi này nhìn trước mắt vô số người thứ tăng cường huấn luyện. Khi đó trước mắt người này cũng còn chỉ là đứa bé mà thôi. Loáng một cái đã mười mấy năm, chính mình sắp sửa về hưu, mà trước mắt người này thì lại thành đội bóng cờ xí. Ở mười mấy năm trước, tương tự sân bãi trên, thời gian giống nhau bên trong, Tony Đan hắn nghĩ tới rồi nhiều như vậy sau sự tình sao. Đan ở thất thần, trên sân người kia đã một thân mồ hôi địa hướng về hắn đi tới. Người đang nhìn cái gì? Hắn hỏi, thưởng thức phong cảnh. Đan hồi đáp, hắn tiếp tục nhìn trước mắt bị hoàng hôn bao phủ Vinvoder. Người không cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này rất giống bức tranh sơn dầu sao? Ta lại nghĩ tới ngươi từng ở đội thanh niên sân huấn luyện bên kia một cước đem bóng đá đá đến. Trong sông sự tình đi tới, khi đó cũng là hoàng hôn, sắc trời ám, cái kia bóng đá cuối cùng cũng không tìm trở về. Ha, hắn nói chính mình nở nụ cười. Có thể lại thưởng thức được bức họa này thời gian có thể không mấy ngày. Jock út say người theo Đan ánh mắt nhìn sang. 16 năm qua không đều như vậy sao? Hắn đúng là xem quen rồi. Bởi vì hắn hầu như mỗi ngày đều gặp lưu lại cho mình đơn độc tăng cường huấn luyện. Không thấy đủ liền ở lại đây đi. Đan lắc đầu một cái. Khoảng cách sản sinh Mỹ. Nếu như ta bên trong hạ xuống liền sẽ không cảm thấy tất cả những thứ này Mỹ. Chỉ có thể cho rằng là chuyện đương nhiên. Ta ở Vinvoder 12 năm. Gần nhất mới cảm thấy này thật sự rất đẹp. Dĩ vãng ta đều là vội vã mà đến. Lại vội vã mà đi. Hai người trong lúc đó rơi vào yên lặng một hồi. Đan tiếp tục thưởng thức trước mắt bộ này mỹ cảnh. Kỳ thực Vinvoder cảnh sắc tuyệt đối không tính là đẹp. Thế nhưng ở không giống địa tâm cảnh dưới. Nhìn thấy như vậy hoàng hôn. Nhất định sẽ có cảm giác xúc. Đan cảm thấy này hoàng hôn đẹp, có hay không là bởi vì hắn cuộc đời huấn luyện viên tiến hành đến hoàng hôn đây? Cái kia vòng đã từng ở trên bầu trời tỏa ra vô cùng quang cùng nhiệt mặt trời. Bây giờ cũng như mặt trời sắp lặn, đi tắm rửa thay quần áo đi, đừng cảm mạo. Đan đối với bên cạnh mình út nói, đánh vỡ này trầm mặc, út không ý kiến, gật gù, xoay người rời khỏi. Chờ hắn làm xong tất cả những thứ này lúc đi ra, phát hiện Đan vẫn còn đang trên sân huấn luyện, vốn định đi tới cáo cá biệt liền đi, không nghĩ tới lại bị Đan kéo. Ngươi dự định đá tới khi nào giải nghệ? Ngươi cân nhắc qua vấn đề này sao? Jock út sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Không có, ta không có kế hoạch cái này, nhưng ngược lại sẽ không là 40 tuổi. Nghe được hắn nói như vậy, Đan không tiếng động mà nở nụ cười. 40 tuổi nói chuyện chỉ là hắn tùy tiện nhắc tới. Không nghĩ tới út còn tưởng là thật. Ta liền không khuyên ngươi thật sự đá đến 40 tuổi. Chuyện như vậy ngươi khẳng định so với trong lòng ta nắm chắc. Có điều ngươi giải nghệ thời điểm nhất định phải mời ta. Ta đến tận mắt xem Nottingham Forest câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng giải nghệ là. Cái gì cảnh tượng? Út trầm mặc một chút, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Một lát sau hắn mới nói. nên không sánh được ngươi. Một cái huấn luyện viên trưởng về hưu có gì đáng xem? Đan nhún nhún vai, đánh xong ngày kia thi đấu, mở cái buổi họp báo tin tức liền xong. Út kỳ thực cũng không biết một cái huấn luyện viên trưởng về hưu thời điểm là hình dáng gì. Bởi vì hắn không trải qua, dựa theo lẽ thường, hắn là nên so với huấn luyện viên trưởng càng sớm hơn giải nghệ đĩa. Bởi vì một cái huấn luyện viên trưởng làm 20 năm đều toán thiếu. Mà một cái cầu thủ có thể đá 20 năm bóng nhưng là tương đương không dễ dàng. Hai người trong lúc đó có rơi vào yên lặng một hồi. Đan không muốn nói chuyện. Út nhưng là có tâm sự. Quá một hồi lâu, làm phương Tây Hồng Hà đã lở mở hứa hơn nhiều. Út mới mở miệng hỏi. Ta cảm thấy ngươi cùng trước có chút khác nhau. Trước, có chút khác nhau. Đan nghe không hiểu út câu này không đầu không đuôi. Cảm giác ngươi cùng trước so ra tính khí biến tốt hơn rất nhiều. Là bởi vì tuổi tác nguyên nhân sao? Ha, Đan bật cười. Là nhìn thấy ta hiện tại không thế nào bốc lên cãi nhau sao? Cũng không thế nào ngay mặt mắng người. Lần này cùng Manchester United địa thi đấu, Đan cùng Mourinho trong lúc đó biểu hiện có thể nói phi thường khắc chế. Ngoại trừ vừa bắt đầu hai người lẫn nhau thăm hỏi một lần ở ngoài, cũng không còn cái khác tin tức xuất hiện. Không có chủ động khiêu khích, cũng không có cái gọi là tâm lý chiến. Điều này làm cho các truyền thông cảm thấy rất vô vị. Út không hé răng, có điều xem như là ngầm thừa nhận. Ầm ĩ nhiều năm như vậy, mất hứng mà. Đan vung vung tay, nhưng là không biết tại sao. Út do dự một chút, tựa hồ là không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng hắn rốt cục nói ra miệng. Ta khá là yêu thích trước cái kia ngươi. Cảm thấy rất có lực. Mọi người đều yêu thích. Trong miệng hắn địa đại gia cũng không phải toàn thể Forest cầu thủ. Mà là đặc biệt là đội bên trong còn lại mấy cái lão gia hòa. Tỉ như Gareth Bale, Joe, Matt Tóc, Arbolohor, Mitchell, các loại. Đều là ở Đan lần trước từ trước trước hãy cùng theo Đan giành chính quyền đám kia cầu thủ. Đan quay đầu liếc mắt nhìn út. Hắn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đưa tay ra sờ sờ út đầu. Về hưu đối với hắn mà nói. Không tính là gì. Chỉ là muốn rời khỏi những hắn đó nhìn trưởng thành các cầu thủ. Hắn có chút không nỡ. Mấy ngày nay, các cầu thủ đều là lợi dụng tất cả cơ hội tiếp xúc với hắn. Hắn đương nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Mọi người cũng đều không nỡ hắn đây. Có thể thiên hạ nào có không tiêu tan buổi tiệc. Đan không muốn tiếp tục cái này có chút thương cảm đề tài. Liền hắn hỏi một cái chính mình đặc biệt cảm thấy hứng thú vấn đề. Ngươi cùng Vivian tiểu thư thế nào rồi? Không như thế nào? Út địa trả lời rất rõ ràng lấp lóe từ. Đan đoán được cái gì? Có điều hắn không nói ra. Hắn tiếp tục đổi đề tài. George, ngươi buổi tối có sắp xếp gì không? Không có. Út hồi đáp, tốt lắm, buổi tối theo ta cùng nhau về nhà đi. Út nhìn Đan một chút, Sania ngày hôm nay đi tới Paris, trong nhà ít đi cá nhân, liền ít một chút tức giận, bảo ngươi đi làm khách, Teresa cũng sẽ rất cao hứng. Sania là chưa hôm nay rời đi nước Anh, bay tới Paris, vì nàng địa cuối cùng một hồi kết quốc làm chuẩn bị, còn phải tham gia một cái báo đáp tiệc rượu. Có điều xã giao nhưng như trước đây nhiều. Hay là bởi vì biết nàng muốn lui ra giới người mẫu cùng giới giải trí. Cho rằng nàng không còn là một cái có giá trị danh nhân rồi. Cho nên tới hết sức nịnh bợ nàng người cũng thiếu rất nhiều. Như vậy kỳ thực rất tốt. Sania rất yêu thích. Đối với những người giao tiếp hoạt động. Bản thân nàng cũng không có thích thú. Rất nhiều lúc đều có điều là công tác cần cùng bằng hữu chi yêu đẩy không xong mà thôi. Nếu không thì lúc nghỉ ngơi nàng cũng sẽ không chứa ở nhà. Mà không phải khắp nơi trên kính làm tú. Tuy rằng nàng cùng Beckham địa thê tử Victoria. Beckham là bạn tốt. Có điều nàng cùng Victoria nhưng là hoàn toàn khác nhau địa hai người. Sania như thế vừa đi. Liền để Đan cảm giác cô đơn. Cũng làm cho Teresa vô cùng nhớ nhung. Sania vốn là muốn đem Teresa đồng thời mang tới Berry đi. Thế nhưng Teresa muốn lên học, không thể làm gì khác hơn là để ở nhà. giao cho bảo mẫu môn chăm sóc. Đan cũng không phải lo lắng hài tử. Bảo mẫu đều là phi thường tốt vô cùng đĩa. Có thể sẽ không phát sinh loại kia vì hống hài tử ngủ cho hài tử này thuốc ngủ sự tình. Chỉ là vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô quạnh. Vì lẽ đó hắn mới gặp lần thứ hai mời út ở tối hôm nay đi trong nhà làm khách. Tuy rằng út là một cái trầm mặc ít lời, không quen ngôn từ người, cũng sẽ không đậu tiểu hài tử. Thế nhưng không biết tại sao, Teresa cũng thích cùng nàng út ca ca cùng nhau. Chỉ cần thấy được út bóng người, sẽ trở nên rất vui vẻ. Đan là không nhìn ra út chỗ nào quen mặt. Vì lẽ đó hắn cũng hoàn toàn không hiểu tại sao Teresa chính là như thế yêu thích cái kia một mặt. Sát khí giọt út, nếu như không phải hai người cách biệt quá nhiều tuổi, Đan vẫn đúng là muốn lo lắng con gái của chính mình ở sau đó có thể hay không yêu giọt. Ạch, lôi xa, Đan chuyển ra Teresa, út liền không có lý do gì từ chối. Hắn gật gù tiếp nhận rồi Đan mời. Có muốn hay không đem Vivian tiểu thư đồng thời kêu lên? Đan đột nhiên truy hỏi một câu. Nàng tăng ca, út phát hiện mình nói lỡ miệng. Đan rất vui vẻ địa bắt đầu cười ha hả. Trong tiếng cười hắn xoay người. Vỗ vỗ út vai, ra hiệu bọn họ nên đi. Út cũng không có lập tức lên đường. Chuyển động thân thể, mà là xoay người nhìn Đan đi ở phía trước. Hắn phát hiện người đàn ông này lưng có chút vi đà. Có thể là bởi vì hắn đang cười. Cuối cùng một vệt những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bị đường chân trời nuốt chửng. Yên tĩnh Vinwonder bao phủ ở trong bóng đêm. Một cơn gió thổi tới. Phía sau địa rừng cây phát sinh tiếng vang xào xạc. Gợi lên hai người tóc cùng vạt áo. Út không nhịn được quay đầu lại nhìn cái kia mảnh đen thùi rừng cây một chút. Mà Đan thì lại cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài. Chờ ba ba tan tầm, trở về chờ đến có chút lâu địa Teresa đang nhìn đến theo ba ba vào nhà út. Sau khi, vốn là nhăn lại lông mày lại giãn ra, có út bồi tiếp Teresa. Teresa rất cao hứng mà vượt qua mụ mụ sau khi rời đi buổi tối đầu tiên. Làm Teresa lên giường lúc ngủ. Đã 11 giờ, Đan muốn lưu út trụ ở trong nhà. Ngược lại phòng khách rất nhiều. Thế nhưng út nói cái gì cũng không đáp ứng. Nhất định phải về nhà mình. Không có cách nào. Đan không thể làm gì khác hơn là đem út đưa đi. Ở trước cổng sân, thừa dịp chờ xe thời gian, Đan lấy một cái phụ thân địa thân phận đối với út ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời nói cho út, cho phép hắn ngày thứ hai lúc huấn luyện đến muộn 15 phút. Thế nhưng ngày thứ hai huấn luyện job út vẫn như cũ là sớm nhất đến một cái. Vinwonder một ngày là từ sương mù tràn ngập sáng sớm bắt đầu. Một buổi tối hơi nước ở ánh mặt trời địa chiếu rọi xuống bắt đầu bốc hơi lên. Rậm rạp địa trong rừng cây bốc hơi ra tầng tầng sương trắng. Bị gió nhẹ thổi đưa đến Vinwonder mỗi một góc. Thậm chí sông chen bên trên. Lúc này địa Vinwonder vẫn như cũ rất yên tĩnh. Chỉ có công nhân viên sớm đến. Chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Tony Đan đến giống như bọn họ sớm. Hắn không có tiến vào văn phòng, mà là đi thẳng tới sân huấn luyện. Có chút tham lam mà hô hấp buổi sáng thanh tân địa không khí. Công nhân viên ở một bên bận rộn. Đụng tới Đan rồi cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Cũng sẽ không ngừng công việc trong tay. Đan thì lại một khối sân huấn luyện trong lúc đó một mình bước chậm. Đạp ở ướt nhẹp thảm cỏ bên trong. Một lúc ống quần cùng giày da liền toàn ướt. Hắn không hề hay biết. Du Hưng rất cao. Đi dạo xong đội chủ lực sân huấn luyện. Hắn lại đi dự bị đội cùng đội thanh niên sân huấn luyện. Đêm năm đó chính mình công tác mỗi một chỗ đều đi khắp. Lúc này mới trở lại văn phòng nghỉ ngơi. Mà các cầu thủ cũng chính đang lục tục đến. Chuẩn bị bắt đầu một ngày huấn luyện. Ngày này là Forest thi đấu trước ngày cuối cùng huấn luyện. Đồng thời cũng là Tony Đan cuộc đời huấn luyện viên bên trong địa cuối cùng một đường huấn luyện. Khóa, làm Đan tiến vào bên trong phòng làm việc của mình lúc nghỉ ngơi. Ở Vinwonder sân huấn luyện bên ngoài đã tập hợp vô số truyền thông. Bọn họ đều là tới chứng kiến Tony Đan cuối cùng một khóa. Tuy rằng bọn họ chỉ có 15 phút công mở quay chụp thời gian. nhưng chuyện này cũng không hề gặp ngăn cản bọn họ nhiệt tình. Pierce Bruce ở trong đám người nhìn thấy các spy, hắn đối với cái này vẫn kiên trì không ngừng hắc đan ra hỏa không có cảm tình gì. Nếu để hắn đụng tới, đương nhiên phải đi tới chào phúng một phen. Ha, các, hắn rất nhiệt tình mà chào hỏi. Thật giống như hai người là nhận thức rất nhiều năm bạn tốt như thế. Spy đương nhiên cũng biết Bruce là thân phận gì. Vì lẽ đó cũng biết Bruce chủ động cho mình chào hỏi. Tuyệt đối không phải vì ôn chuyện. Nha, này không phải chúng ta địa đan ngự dụng phóng viên Pierce Bruce tiên sinh sao? Spy quái gở địa đáp lại nói. Cái ngoại hiệu này ở phóng viên trong vòng chuyên môn chào phúng Bruce. Tuyệt đối không tính là tán thưởng. Bruce nhưng không hề tức giận, mà là cười hỏi ngược lại. Xem tâm tình của ngươi không sai. Các, lẽ nào là bởi vì ngươi kẻ đáng ghét nhất rốt cục muốn triệt để cáo biệt sao? Từ Parker không chút suy nghĩ, liền gật gù. Đương nhiên, hắn không ở trường hợp công khai phủ nhận chính mình đối với đan căm ghét. Điểm này so với những người mặt ngoài đối xứng tán đan sau lưng nhưng chửi đến cực hận địa ngụy. Quân tử đúng là mạnh rất nhiều. Thấy Spy mắc câu, Bruce cười đến càng ngày càng đắc ý lên. Ta đang suy nghĩ, một khi Tony về hưu, ngươi lại tới chỗ nào tìm người đến mắng? Duy trì ngươi cái kia tiết mục tỷ lệ người xem đây. Các, Spy biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọng lại. Hắn không phải người ngu. Hắn ngay lập tức liền phản ứng lại chính mình lên Bruce địa làm. Chỉ là đối mặt vấn đề như vậy hắn nhưng không cách nào trả lời. Bởi vì hắn đúng là dựa vào mắng đan mới mắng ra tiếng tăm. Cuối cùng trở thành một tên TV người dẫn chương trình. Mà một khi đan về hưu, hắn tìm ai đi mắng. Mắng người cũng là một môn nghệ thuật. Không phải nói tùy tiện ở đại lối đi bộ kéo một cái A miêu A cẩu mắng trên một trận liền có thể đưa. Tới nhiều như vậy khán giả, nhìn quanh nước Anh giới bóng đá, thậm chí thế giới giới bóng đá, xem Tony Dan như vậy tồn tại rộng khắp tranh luận, đồng thời lại đạt được quá rất nhiều vinh dự, nắm giữ rất cao nhân khí người, thực sự là hiếm như lá mùa thu. Mourinho hay là miễn cưỡng toán một cái, nhưng là mắng một người ngoại quốc, ở nước Anh cũng sẽ không đưa tới bao nhiêu quan tâm. Mourinho ở nước Anh sức ảnh hưởng so với Tony Dan đến còn kém xa. Tuy rằng Spy rất đáng ghét sao cái kia ngông cuồng tự đại. Để cho mình chịu không ít khổ sở ra rất nhiều dương tương Tony Dan. Thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được một cái để hắn hết sức khó xử cùng phẫn nộ sự thực. Một khi rời đi cái này để hắn rất đáng ghét. Để hắn chịu không ít khổ sở còn ra rất nhiều dương tương địa ngông cuồng tự đại Tony Dan. Hắn liền chơi không chuyển rồi. Điều này cũng không phải bí mật gì. Ở trong vòng mọi người đều biết các Spy là dựa vào mắng đan thượng vị. Có mấy người đối với hắn rất là xem thường. Dù cho là những người đồng dạng chán ghét đan người. Nhìn thấy Spy hiện tại bộ này dáng vẻ, không ít người còn cười ra tiếng. Xem người khác tự táng dương là toàn thế giới người cộng đồng hứng thú ham muốn. Nước Anh thân sĩ môn cũng không ngoại lệ. Bruce điểm ra Spy to lớn nhất lúng túng chỗ sau khi liền không tiếp tục để ý người này. Xoay người quan tâm đội bóng huấn luyện. Spy ra mặt ngược lại cũng dày cùng đan đấu ít năm như vậy. Nếu như ra mặt không đủ dày, sớm đã bị đan cho tổn địa nhảy lầu tự sát. Trước địa lúng túng quá khứ sau khi hắn còn xem cái không có chuyện gì người như thế. Đứng ở đàng kia tiếp tục chỉ huy thủ hạ của hắn quay chụp Tony Dan địa màn ảnh. Hắn tiết mục là không quan tâm Forrest huấn luyện tình huống. Ở hắn màn ảnh bên trong mãi mãi cũng chỉ có Tony Dan một người. Điều này cũng từ một cái khía cạnh khác chứng thực Pierce Bruce trước lời nói là cỡ nào chính xác. Các Spy trong mắt chỉ có Tony Dan, mà Tony Dan trong mắt trang chính là toàn bộ thế giới. Chứa toàn bộ thế giới Tony Dan rốt cục xuất hiện ở các ký giả màn ảnh bên trong. Ngày hôm nay Tony Dan ăn mặc một thân nhàn nhã áo sơ mi cùng một cái màu lam đậm quần jean. Cùng ở đây một bên chỉ huy thi đấu lúc trang điểm không giống nhau. cùng những người quen thuộc ăn mặc vận động Sam dẫn dắt đội bóng huấn luyện viên Soja. Hắn thấy thế nào đều không giống như là cái đường hoàng gia dáng huấn luyện viên. Cũng không có người đối với này cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Tony Dan này 16 năm qua đều là như thế tới được. Đại gia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dan mang kính râm xuất hiện ở trước mắt mọi người, gợi ra rối loạn tưng bừng. Ở phía đông cổ động viên đoàn thể lớn tiếng hoan hô tên Dan. Mãi đến tận Dan đối với bọn họ ngoắc ngoắc tay, cái kia tiếng hoan hô mới từ từ ngừng lại. Tình cảnh này, tương tự không có phóng viên cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đã sớm đối với Dan sức ảnh hưởng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ chỉ là dặn dò những người camera phóng viên nắm chặt tất cả thời gian quay chụp. Đây chính là Tony Dan cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Đừng vuốt cái khác, liền cho ta theo dõi hắn. Dan cũng không để ý người khác làm sao đập hắn. Hắn đã quen thuộc từ lâu. Tuy rằng sáng sớm hôm nay trận chiến xác thực hơi lớn. Có điều, chính mình xứng với như vậy quan tâm. Dan chỉ có ngần ấy được. Không lập dị, nên là chính mình cái kia chính là mình. Quyết không khiêm tốn. Huấn luyện trên căn bản không hắn chuyện gì. Hắn nhìn chăm chú một lúc phát hiện các cầu thủ biểu hiện đều rất bình thường. Cũng không có bởi vì tập hợp phóng viên được cái đó. Có điều hiện tại cũng nhìn không ra cái gì chính không bình thường. Mọi người đều ở chạy vòng làm nóng người ni. Dan nhìn lập tức đem sự chú ý chuyển tới chỗ khác. Phía đông vi không ít fan bóng đá. So với hướng về ngày tới đều nhiều hơn. Những này fan bóng đá đều là quyết định chú ý ở sau trận đấu hướng về Dan yêu cầu ký tên chụp ảnh. Chung, Dan ánh mắt ở trong đám người mù tím. Lại đột nhiên định đi. Hắn chết nhìn chòng chọc trong đám người một người. Vẻ mặt quái lạ, vừa hưng phấn lại kinh ngạc. Đoán hắn nhìn thấy ai? Để hắn thất thố như thế. Ở trong đám người, tên mập John, người gầy Bill cùng các huynh đệ của hắn bao quanh vây nhốt một người. Người kia nhưng chính là Dan trước ở Los Angeles gặp Michael. Bernard, quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 50, cuối cùng một khóa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,